thì bị sóng cuốn đi rồi. Tất cả con quạ khác đều kêu to và khóc ròng. Rồi chúng suy nghĩ, nước biển này và chúng ta ai có khả năng hơn? Chúng ta hãy tát nước làm cho biển khô cạn và cứu bạn chúng ta. Nghĩ vậy, chúng hút nước đầy miệng rồi nhổ ra ngoài. Khi cổ họng bị đắng chát vì nước biển, chúng bay lên trên đất liền để nghỉ. Hàm của chúng mệt mỏi, miệng khô cứng, mắt đỏ ngầu, mệt và buồn ngủ. Chúng gọi lẫn nhau. Này các bạn, chúng ta lấy nước biển đem nhổ ra ngoài. Nhưng chỗ nước chúng ta lấy ra lại đầy nước lại ngay. Chúng ta không có thể làm cho biển khô cạn được. Nói vậy xong, chúng đọc bài kệ. Cổ chúng ta mệt mỏi, miệng chúng ta khô cứng, cố tát cạn nước biển, biển lớn lại đầy tràn. Nói như vậy xong, tất cả con quạ ấy bắt đầu tán thán con quạ mái. Ôi, hình dáng đẹp như thế, tiếng dịu ngọt như thế, nên biển đã cướp mất nàng. Khi chúng đang nói nhảm nhí như vậy, thần biển hiện lên với hình dáng khủng khiếp, khiến chúng bỏ chạy. Nhờ vậy, chúng được an toàn. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con quạ mái là người vợ cũ này. Con quạ trống là trưởng lão tỳ kheo lớn tuổi. Các con quạ là các trưởng lão tỳ kheo lớn tuổi, bạn của vị ấy. Và thần biển là ta vậy. 147. Chuyện áo vải màu đỏ. Tiền thân Puffaratta. Khổ này không phải khổ, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỳ kheo luyến ái. Khi được Thế Tôn hỏi, này tỳ kheo, có thật chăng ông có luyến ái? Tỳ kheo ấy trả lời có thật. Bậc đạo sư hỏi, luyến ái ai? Tỳ kheo trả lời, bạch Thế Tôn, ái luyến người vợ cũ. Nữ nhân ấy, bạch Thế Tôn là người đã tự tay cho con các vị ngọt. Con không có thể sống mà không có nàng. Bậc đạo sư nói, này tỳ kheo, nữ nhân ấy không làm lợi cho ông. Thuở trước, vì nàng, ông đã bị đâm và phơi thây trên cọc nhọn. Chính vì ông khóc nàng khi ông chết, nên ông đã tái sanh vào địa ngục. Vậy nay, sao ông lại luyến ái nàng? Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm vị thần tiên trên hư không. Thời ấy, tại Ba La Nại, có ngày lễ hội đêm rằm tháng Kartika, tháng 10. Thành phố được trang hoàng như thành phố chư thiên. Tất cả dân chúng đều vui chơi hội lớn. Có một người nghèo khổ, chỉ có một cặp áo vải thô, đã được giặt và ủi, đến độ trở thành trăm thành ngàn đường lằn. Vợ anh ta nói với anh ta, thưa chàng, em muốn có áo màu đỏ cây Kusumba và đắp áo ấy ôm cổ chàng đi chơi lễ hội đêm Kartika. Này hiền thê, chúng ta nghèo, sao có được vải màu đỏ Kusumba? Hãy đắp vải sạch này và đi chơi. Không có được vải Kusumba thì chúng ta không đi chơi đâu cả. Chàng hãy lấy một nữ nhân khác mà đi chơi hội. Này hiền thê, sao làm khổ ta vậy? Làm sao chúng ta có được vải Kusumba? Này chàng, khi người ta muốn, sao lại không có được? Chẳng phải trong nhà kho của vua có rất nhiều vải Kusumba đó sao? Này hiền thê, chỗ ấy chẳng khác gì một hồ nước do Dạ Xoa canh giữ, có quân lính canh giữ, không thể đi đến được. Chớ ham thích như vậy, hãy tự bằng lòng với những gì nàng có được. Chàng ôi, ban đêm tối trời thì có ai ngăn chặn được người muốn đến nơi mình thích. Như vậy, do người vợ nói đi nói lại mãi và chịu ảnh hưởng lời nài nỉ của nàng, người chồng an ủi vợ. Thôi được, hiền thê chớ nghĩ ngợi gì nữa. Vào ban đêm, không kể đến mạng sống, người chồng đi khỏi thành, đến kho của vua, phá hàng rào và vào trong kho. Những người canh gác nghe tiếng hàng rào bị phá, liền bao vây kẻ trộm, bắt được anh ta, mắng chửi, đập đánh và trói anh ta. Khi trời vừa sáng, họ bắt dẫn anh ta đến trước nhà vua. Vua bảo, hãy đem đâm nó vào cọc nhọn. Họ trói cánh tay anh ta ra đằng sau, dắt anh ta đi ra khỏi thành với tiếng trống hành quyết và đâm anh ta vào cọc nhọn. Anh ta cảm thấy rất đau đớn. Các con quạ đậu trên đầu mổ con mắt anh ta với mỏ sắc bén như kiếm. Nhưng anh ta không nghĩ gì đến sự đau đớn như vậy, mà chỉ nghĩ đến nữ nhân ấy. Ta mất đi chơi hội Katika ban đêm với nàng mặc áo màu hoa đỏ và với cánh tay của nàng ôm ở cổ ta. Vì vậy, anh ta đọc bài kệ. Khổ này không phải khổ, vì cọc nhọn đâm ta, vì ta bị quạ mổ. Chính điều này mới khổ, vì vợ ta không thể vui chơi ngày hội lớn với áo màu hồng đỏ. Như vậy, anh ta nói lời lảm nhảm về vợ mình, rồi chết và tái sanh vào địa ngục. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Hai vợ chồng thời ấy là hai vợ chồng ngày nay, và vị thần tiên đứng trên hư không chứng kiến câu chuyện này chính là ta vậy. 148. Chuyện con chó rừng. Tiền thân Sigala. Ta không còn làm nữa, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự nhiếp phục phiền não. Nghe nói ở Xá Vệ có khoảng 500 người triệu phú giàu có, thân thiết với nhau. Sau khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, liền hiến dâng tâm lên giáo pháp, xuất gia sống ở Kỳ Viên, trong ngôi tinh xá được ông cấp cô độc trải vàng giá bạc triệu. Một hôm, vào khoảng nửa đêm, tâm tư liên hệ đến phiền não dục vọng khởi lên trong nhóm người ấy. Họ khởi tâm tham luyến những phiền não dục vọng mà họ đã từ bỏ. Cũng vào giờ ấy, bậc đạo sư khơi dậy ngọn đuốc nhất thiết chí, suy nghĩ xem các tỷ kheo ở Kỳ Viên đêm nay sống như thế nào. Ngài biết được các tư tưởng tham dục nổi lên trong các tỷ kheo ấy. Như người mẹ đối với đứa con duy nhất của mình, như người một mắt đối với con mắt còn lại, bậc đạo sư bảo vệ các đệ tử của mình vào những buổi sáng hay bất cứ lúc nào, khi các phiền não khởi lên trong các đệ tử, với mục đích không để cho chúng lớn lên. Chính trong thời gian ấy, bậc đạo sư chặn đứng chúng lại. Do vậy, bậc đạo sư suy nghĩ, đây cũng giống như thời các tên trộm nổi lên trong nội thành của vua Chuyển Luân. Nay ta hãy thuyết pháp cho họ, chặn đứng các phiền não lại và khiến họ chứng quả A-la-hán. Rồi bậc đạo sư từ hương phòng bước ra với âm thanh dịu ngọt gọi trưởng lão Ananda, vị thủ kho chánh pháp. Này Ananda, Bạch Thế Tôn dạy bảo việc gì? Trưởng lão đi đến đảnh lễ và đứng một bên. Này Ananda, hãy tập họp tại hương phòng tất cả các tỷ kheo chú ở chỗ được trải vàng giá bạc triệu. Theo truyền thuyết, Bậc đạo sư suy nghĩ như sau. Nếu ta chỉ cho gọi 500 tỷ kheo ấy mà thôi, họ sẽ nghĩ. Bậc đạo sư đã biết các phiền não khởi lên trong nội tâm chúng ta. Tâm tư họ sẽ bị dao động và sẽ không có thể chấp nhận pháp thoại. Do vậy, bậc đạo sư nói, hãy mời tất cả. Trưởng lão đáp, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Vị ấy cầm lấy chìa khóa, đi từ phòng này đến phòng khác, mời tất cả chúng tỷ kheo họp tại hương phòng, rồi sửa soạn Phật tọa. Bậc đạo sư ngồi trên Phật tọa đã được sửa soạn, lưng thẳng như núi Tu Di, an trú trên đất bằng đá tảng, chói tỏa hào quang Phật sáu sắc từng đôi vòng một. Những hào quang ấy được chia cắt thành những khối lớn bằng cái đĩa, lớn bằng cái lọng, lớn bằng thân của ngọn tháp, chói tỏa như chớp sáng trên bầu trời, chẳng khác gì khi mặt trời mới mọc khua động đáy biển sâu. Chúng tỷ kheo đành lễ bậc đạo sư, an trú tâm cung kính, ngồi xuống vây quanh ngài như tấm màn màu đỏ răng bủa. Bậc đạo sư với phạm âm bảo các tỷ kheo, này các tỷ kheo, chớ trầm tư ba tầm bất thiện này, đó là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Chớ nghĩ rằng phiền não khởi lên trong nội tâm là nhỏ mọn. Phiền não giống như kẻ thù, và kẻ thù không bao giờ nhỏ bé. Nếu có được cơ hội, kẻ thù sẽ gây nên tác hại. Cũng như phiền não dù nhỏ bé đã khởi lên và lớn mạnh thì sẽ gây tác hại. Phiền não ví như thuốc độc làm chết người, như một ngứa mọc trên da, như con rắn lục, như lửa sét đánh. Chớ nắm giữ lấy nên sợ hãi chúng. Khi nào phiền não khởi lên thì với sức mạnh của giác sát, với sức mạnh của tu tập, chớ để nó ở trong tâm dù chỉ một khoảnh khắc. Như vậy phải loại trừ nó như giọt nước rơi khỏi lá sen. Các bậc hiền trí thuở xưa ghét bỏ phiền não, dầu nó hết sức nhỏ mọn, cũng không cho nó khởi lên trong nội tâm, và lập tức chế ngự phiền não ấy. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con chó rừng, sống trong rừng trên một bờ sông. Thời ấy, một con voi già chết trên bờ sông Hằng. Khi con chó rừng đi tìm mồi, nó thấy xác chết ấy và nghĩ, nay ta được cả kho đồ ăn. Nó đi đến, cắn cái vòi giống như cắn cái cầy. Nó nghĩ, đấy không phải là đồ ăn được. Nó cắn cái ngà giống như cắn cái xương. Nó cắn cái tai giống như cắn cái vành thúng sàng lúa. Nó cắn cái bụng giống như cái thùng đựng hạt. Nó cắn cái chân giống như cắn cái cối. Nó cắn cái đuôi giống như cắn cái chày. Nó nghĩ, đây không phải là món ăn được. Sau khi không tìm được chỗ nào khác có thể ăn, nó cắn nhằm chỗ đại tiện thì giống như cắn cái bánh mềm. Nó nghĩ, cuối cùng ta mới tìm được chỗ mềm trên cái thân này. Nó ăn từ chỗ ấy trở đi vào trong bụng, rồi ăn quả thận, quả tim, vân vân. Khi nó khát, nó uống máu. Nó nằm dài trong bụng voi để ngủ. Rồi nó suy nghĩ, thân con voi này giống như cái nhà khiến ta sống thoải mái. Khi ta muốn ăn thì thịt rất đầy đủ. Vậy sao ta lại phải làm chỗ ở khác? Nghĩ vậy, con chó rừng không đi đến chỗ khác, cứ ăn thịt trong bụng con voi và sống ở đấy. Thời gian trôi qua, với sự xúc chạm gió mùa hạ và sức nóng tia sáng mặt trời, thân xác ấy bị khô và nhăn nhúm lại. cửa vào của chó rừng bị đóng kín. Bụng con voi không có ánh sáng. Con chó rừng như vậy sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Khi thân xác con voi khô héo, thịt bị khô héo, máu bị khô cạn, không tìm được lối thoát ra, nó hoảng sợ, chạy qua chạy lại, đập chỗ này chỗ kia, cố tìm cửa để thoát ra. Như vậy, nó trồi lên sụp xuống trong bụng con voi, như một cục bột trong cái nồi đang sôi. Sau một vài ngày, một cơn mưa lớn đổ xuống làm mềm thân xác ấy, làm nó phồng lên và trở lại hình thái cũ. Con đường đại tiện con voi được mở ra và hiện rõ như sao chói sáng. Con chó rừng thấy lỗ mở ấy liền nói, nay ta được cứu sống rồi. Từ đầu con voi nó nhảy tới, chạy mau vụt ra, đầu đập vào con đường đại tiện ấy và thoát ra ngoài. Nhưng tất cả lông trên thân bị bầm dập đều dính vào con đường đại tiện ấy. Với tâm tư sao động, với cái thân trụi lông như thân cây thốt nốt, nó chạy một lát và ngồi xuống, quay lại nhìn cái thân mình suy nghĩ, khổ này do ta tạo, không do ai khác, chỉ vì tham, vì y cứ vào tham nên ta làm như thế ấy. Từ nay trở đi, ta sẽ không để cho tham chi phối nữa, và ta cũng sẽ không đi vào xác con voi nào nữa. Với tâm tư xúc động kinh hoàng, nó nói lên bài kệ, ta sẽ không làm nữa, ta không làm nữa. Ta thấy xác con voi, như vậy ta hoảng sợ. Nói xong, con chó rừng chạy xa xác con voi. Và nếu có thấy xác một con voi khác, nó cũng không quay nhìn lại. Từ đấy về sau, nó không còn bị lòng tham chinh phục nữa. Sau khi kể pháp thoại, bậc đạo sư nói với các tỷ kheo, này các tỷ kheo, chớ để cho phiền não nội tâm tăng trưởng. Ngay tại chỗ, hãy nhiếp phục chúng. Nói vậy xong, bậc đạo sư trình bày 4 sự thật. Và cuối bài giảng ấy, 500 tỷ kheo ấy chứng được quả A-la-hán. Trong số tỷ kheo còn lại, một số chứng quả dự lưu, một số chứng quả nhất lai, một số chứng quả bất lai. Và bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Con chó rừng thời ấy là ta vậy.